Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 697, thần khí máy hát. Tần Hoài Ngọc, người phụng Yến Vương chi mệnh ngàn dặm xa xôi mà tới. Đến cùng chuẩn bị đưa cho thái tử lễ vật gì? Nếu như là một ít phổ thông đồ vật, nhưng là không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lý Thế Dân cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, hồi bẩm Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ làm tiêu chuẩn bị phần này hậu lễ. Thế nhưng là Hoa không cẩn thận nghĩ, trong đó một phần muốn buổi tối ở bên ngoài mở ra. Có thể nhìn thấy nó đẹp. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thế Dân nói, vậy chờ buổi tối Yến hội thời điểm lại nhìn, còn có một món khác là lễ vật gì? Lấy ra cho các vị ái khanh được thêm kiến thức. Lý Thế Dân tiếp tục nói, cái này nhưng là một cái thứ tốt. Yến Vương Điện Hạ dùng dòng giã gần một tháng mới tự mình làm Thái tử Điện Hạ chế tạo ra một cái thần khí. Tần Hoài Ngọc một mặt thần khí đối với Lý Thế Dân nói, ta nói Tần Hoài Ngọc, ngươi đừng rất tốt học, càng cùng nhà ngươi Yến Vương Điện Hạ học khoác lác. Nơi này chính là Hoàng cung đại nội, cái gì kỳ chân dị bảo không, ngươi lại dám xưng nó là thần khí. Trình Giảo Kim cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc nhìn Trình Giảo Kim rồi nói ra, Trình Thúc, tuy nhiên Yến Vương Điện Hạ xưa nay không biết khiêm tốn. Thế nhưng hắn xưa nay có thể chưa từng nói qua mạnh miệng, mà ngày hôm nay tiểu chất mang đến. Đưa cho Thái tử Điện Hạ cái này đồ vật, tuyệt đối có thể xưng là thần khí. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, liền đem dương gỗ mở ra, sau đó từ trong dương lấy ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật, trực tiếp đặt ở trên kim loan điện. Để tốt, Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ cho kiện thần khí này đặt tên là máy hát. Hắn có thể đem tươi đẹp thanh âm lưu lại. Không tệ, Tần Hoài Ngọc lấy ra đúng là máy hát. Hơn nữa còn là tối nguyên thủy dây cót thức máy hát. Là Lý Thái đổi lấy tuyển hạng bên trong đổi lấy mà tới. Lý Thái lần này đổi lấy tuyển hạng, xuất hiện rất nhiều mới lạ đồ vật. Trong đó liền bao quát cái này máy hát. Làm Lý Thái nhìn thấy máy hát thời điểm, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Hắn đang lo không biết dùng lễ vật gì đến cho đệ đệ mình cùng cô em vợ làm hạ lễ. Cái gì kim ngân tài bảo cổ vật tranh chữ đều vô pháp biểu dương ra đặc thù tính. Vì lẽ đó ở Lý Thái vắt hết óc thời điểm, cái này máy hát xuất hiện. Lý Thái tự nhiên không chút do dự đổi lấy cái này máy hát. Hơn nữa tùy cơ còn có thể tuyển 10 tấm đĩa nhạc. Lý Thái lựa chọn cái này 10 tấm đĩa nhạc, tự nhiên không thể nào là hiện đại ca khúc, mà là thời cổ đợi so sánh có tiếng thập đại danh khúc. Theo thứ tự là Cao Sơn Lưu Thủy, Quảng Lăng Tán, Bình Sa Lạc Nhạn, Mai Hoa Tam Lộng, Thập Diện Mai Phục, Trời Chiều Tiêu Cổ, Ngư Tiểu Vấn Đáp, Hồ Gia Thập Bát Phách, Hán Cung Thu Nguyệt, Dương Xuân Bạch Tuyết. Hôm nay Tần Hoài Ngọc mang đến máy hát, tự nhiên không thể thiếu đĩa nhạc. Bất quá Lý Thái vẫn chưa đem 10 tấm đĩa nhạc cùng một nơi đưa cho Tấn Vương Lý Trì, mà là chỉ tuyển một tấm trong đó, Dương Xuân Bạch Tuyết. Làm Tần Hoài Ngọc chậm rãi đem máy hát dây cót mau chóng về sau, đem kim máy hát đặt ở đĩa nhạc bên trên, rất nhanh một khúc yêu mỹ tiếng nhạc liền từ máy hát bên trong truyền tới. Máy hát bên trong truyền phát tin chính là cổ điển thập đại danh khúc bên trong Dương Xuân Bạch Tuyết. Nhìn mọi người như si như say vẻ mặt, Trình Giảo Kim thấp giọng hỏi Úy Trì Cung, ta nói lão đại hắc, Lý Thái tiểu tử này đưa tới chiếc hộp này có thể lên tiếng cũng rất ngạc nhiên, bất quá ta cảm giác bọn họ sao rất giống đều ma. Ngươi và ta như vậy người thô kệch, lại nơi nào hiểu được cái gì âm luật. Vì lẽ đó ở yêu mỹ nhạc khúc, ngươi và ta nghe tới cũng không có phía trên chiến trường chống trận tiếng yêu mỹ. Quý Trì Cung cười đối với Trình Giảo Kim nói, Quý Trì Cung cùng Trình Giảo Kim nói không tệ, coi như là thiên hạ tươi đẹp nhất âm nhạc. Ở đối với âm nhạc không hề hứng thú mặt người trước. Cùng tà âm tuyệt đối không hề khác gì nhau. Một khúc Dương Xuân Bạch Tuyết thả xong sau, Lý Thế Dân trước tiên kêu một tiếng tốt. Sau đó cao hứng đối với Tần Hoài Ngọc nói, không hổ Lý Thái dám nói đây là thần khí. Cái này máy hát quả nhiên là thần khí, e sợ chỉ có trên trời mới sẽ có được. Không biết Lý Thái là từ nơi nào chiếm được bảo bối này. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần lúc trước cũng đã nói, đây là Yến Vương Điện Hạ thân thủ vì là Thái tử Điện Hạ làm ra. Thực sự không phải là từ chỗ nào chiếm được. Tần Hoài Ngọc hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, nếu hắn có thể làm ra thần kỳ như thế máy hát, vì sao chỉ làm cho ngươi mang đến một cái? Khó nói liền không có có muốn tìm trẫm tới sao? Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Tần Hoài Ngọc nói, nghe được Lý Thế Dân, Tần Hoài Ngọc trong lòng không khỏi cười thầm, trong lòng tự nhủ Lý Thái đoán quả nhiên không sai, chỉ cần Lý Thế Dân nhìn thấy cái này máy hát, tuyệt đối biết yêu thích không buông tay. Hơn nữa bằng Lý Thái đối với Lý Thế Dân hiểu biết, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ trực tiếp hỏi Tần Hoài Ngọc, Lý Thái có hay không vì hắn chuẩn bị cái này máy hát. Nếu như Lý Thái nếu không có chuẩn bị, chỉ sợ cũng phải chờ đợi bị Lý Thế Dân làm khó dễ. Hoàng thượng, Yến Vương Điện Hạ đã sớm ngờ tới Hoàng thượng cũng sẽ vui yêu. Vì lẽ đó tự nhiên cũng vì Hoàng thượng chuẩn bị một đài máy hát. Đồng thời còn vì Hoàng thượng chuẩn bị một khúc thập diện mai phục. Tần Hoài Ngọc hướng về Lý Thế Dân thi lễ nói, Tần tướng quân, khó nói Hoàng huynh chỉ cấp phụ hoàng cùng thái tử chuẩn bị cái này máy hát, chúng ta những tỉ muội này khó nói liền không có không hề thành. Lý Lệ Chất đứng ra đối với Tần Hoài Ngọc nói, có, không chỉ có Trường Nhạc công chúa có, Tấn Dương công chúa, Thành Dương công chúa, Tân Thành công chúa, cùng còn lại các vị công chúa cũng đều có. Tần Hoài Ngọc vội vàng mở miệng đối với Trường Nhạc công chúa nói, lần này nhưng làm những này công chúa nhạc bất nhẹ, nguyên bản từ nhỏ đã nghiên tập thi từ ca phú, bây giờ có máy hát, làm thế nào có thể để bọn hắn không mừng rỡ vạn phần. Bất quá đây cũng không phải là Lý Thái một lần đổi lấy nhiều như vậy, mà là Lý Thái đem hối đoái ra máy hát đưa đến Cao Bình nơi đó, trải qua Cao Bình nghiên cứu, 10 phần thuận lợi liền đem máy hát chế tạo ra. Dù sao nghiên cứu một vật không dễ dàng, phỏng theo một vật nhưng là không còn có phiền phức như vậy. Bất quá bây giờ đĩa nhạc hay là vô pháp hoàn thành chế tác. Dù sao cái này đĩa nhạc chế tác công nghệ cũng không đơn giản như vậy. Vì lẽ đó đĩa nhạc đều là Lý Thái tự đổi lấy tuyển hạng bên trong đổi lấy mà tới. Ta liền biết Hoàng huynh sẽ không quên chúng ta. Chúng ta máy hát ở nơi nào? Mau mau mang chúng ta đi lấy. Trường Nhạc công chúa lo ngại đối với Tần Hoài Ngọc nói. Trường Nhạc công chúa không cần lo ngại. Các vị công chúa máy hát, mặt tướng đã phái người đưa tới các vị phò mã phủ. Ở lại trong cung công chúa, sẽ cùng Hoàng thượng máy hát cùng một nơi đưa đến. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Trường Nhạc công chúa nói, ta còn lo lắng Cao Giác chỉ biết đưa cho Lệ Chất mấy người các nàng cái này máy hát, như vậy sẽ làm công chúa khác nhóm lòng sinh oán hận. Bất quá may mà tiểu tử này còn biết cơ bản, không có quên còn lại tỉ muội. Trưởng tôn Vô Cấu ở Lý Thế Dân bên tai thấp giọng nói, ngươi đứa con trai kia, đến lúc nào trải qua chịu thiệt mua bán, ngươi xem đi. Hôm nay có thể tuyệt đối không phải là miễn phí đưa máy hát đơn giản như vậy. Phòng trừng lập tức hắn chính thức mục đích sẽ xuất hiện. Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?